Khánh Dư Niên, quyển 2, góc truyện audio.com. Hai cỗ kiệu đồng thời dừng lại. Kiệu phu cẩn thận buông tay côn trước, dường như rất giống với lúc Phạm Kiến gặp Trần Bình Bình. Lặng yên không tiếng động mọi người rời ra xa xa. Đầu kiệu tự nhiên nghiêng tới trước. Hai người ngồi trong vốn phải rất khó chịu mới đúng. Nhưng kỳ quái là bất luận tể tướng hay người ngồi trong triều, cũng không có ai đi ra ngoài gặp mặt. Cho nên đầu kiện như bái lạy vào nhau. Như hai người bằng hữu chắp tay vấn an. Hoặc như là một đôi cô dâu chú rể lễ bái thiên địa trước khi động phòng. Nhược phủ, không nên thương tâm quá mức. Trong kiệu đối diện rốt cuộc cũng vang lên thanh âm ôn nhu yếu ớt. Không ngờ là trưởng công chúa tự mình ra cung, đi gặp lại tình nhân nhiều năm trước, nghe thanh âm quen thuộc, tể tướng đại nhân trong kiệu đối diện nhíu mày, dường như suy nghĩ tới rất nhiều chuyện trước kia. Hắn nhàn nhạt nói rằng, trưởng công chúa quan tâm tới chuyện gia đình thần, thần không khỏi cảm kích vô cùng. Nghe thấy thanh âm của hắn, thanh âm của trưởng công chúa lập tức trở nên thê lương nhu nhược. Cái gì mà khác biệt chủ thần? Lần trước đã từng nói qua, vì sao hôm nay ngươi lại phân biệt như thế? Trong kiệu tể tướng đại nhân vang lên tiếng cười nhạt, công chúa điện hạ, nhược phủ vô năng, cũng không muốn trở thành khối bột mì để trưởng công chúa nhào nặn trong tay. Một thanh âm thê lương làm cho không gian trầm mặc xuống. Dường như đối phương không ngờ hắn lại nói ra những lời làm người khác tổn thương như vậy. Mãi một lúc sau mới đau khổ đáp. Nhược phủ ngươi có ý gì? Củng Nhi mặc dù không phải hài tử của ta, nhưng ngày lễ ngày Tết, ta cũng bảo người mang lễ vật tới quý phủ, ta cũng thương yêu nó giống ngươi. Ta đường đường là công chúa tôn quý, chẳng lẽ cũng là nơi chút giận của ngươi? Mà thôi, hôm nay ngươi tâm tình không tốt, đừng nói chuyện này nữa. Lâm Nhược phủ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng nói rằng, hôm nay gặp trưởng công chúa, đó chính là muốn nói chuyện chính với công chúa. Hôn sự của thần nhi tháng 10 này, ta đã đồng ý rồi. Ngoài tường hoàng cung tối om như mực, chỉ có đèn lồng trên kiệu của trưởng công chúa tỏa ra chút ánh sáng lập lòe. Trầm mặc trong thời gian dài cũng đủ để chứng thực nữ nhân nhìn như nhu nhược trong kiệu kia. Lúc này trong lòng thị khiếp sợ như thế nào? Sau khi nghe nói như vậy thì phẫn nộ. Một hồi lâu sau, thanh âm mát lạnh như gió mùa đông của công chúa mới từ trong kiệu truyền ra ngoài. Nó là nữ nhi của ta, ta sẽ không gả cho tiểu tạp chủng của Phạm gia kia đâu. Trưởng công chúa bất luận ở trong cung hay ở ngoài, vẫn có một loại hình tượng nhu nhược vô cùng. Ai biết lúc này nàng đang nói có rơi lệ không? Ngài, có thể qua mặt được bệ hạ sao? Lâm Nhược phủ phát ra thanh âm có chút tự trách. Tự oán, huống hồ, bệ hạ đã báo cho người trong thiên hạ biết cả rồi. Cái này cũng đã định trước rồi. Nàng không thể làm gì khác được đâu. Thanh âm của trưởng công chúa lập tức trở nên thê mỹ vô cùng. Ngươi thực sự nhẫn tâm. Lâm Nhược phủ nghe thấy thanh âm vô cùng chán ghét của đối phương. Chán ghét nói rằng, công chúa nếu là lo lắng chuyện nội khố, thì hôm nay đã không phải nằm trong phạm vi lo lắng của ta rồi. Trưởng công chúa run giọng nói rằng, ngươi không lo lắng, ai lo lắng, ta là một nữ nhân, ở trong cung, mấy năm nay lẽ nào dễ dàng sao? Lâm Nhược phủ ở trong kiệu đột một căm giận quát lớn. Ta có một đứa con gái, nhưng không được gặp lại, chỉ có thể thỉnh thoảng ở xa xa trong cung mà quan sát. Làm phụ thân như thế, lẽ nào dễ sao? Trưởng công chúa đau khổ giải thích nói. Đây là chuyện không thể làm khác được. Năm đó ta có thai, lại không đành lòng làm hỏng tiền đồ của ngươi, mới một mình nuôi dưỡng nàng lớn lên. Những năm gần đây, ta ở trong cung giúp đỡ ngươi, lấy ngân lượng trong nội khố cho ngươi sử dụng, lẽ nào ngươi không có một chút tình cảm nào sao? Thanh âm của tể tướng ở trong kiệu phát ra hàn khí mãnh liệt. Lâm Nhược phủ nhỏ giọng gào thét nói rằng, tiền đồ của ta sao? Từ trước tới nay, ta đã bao giờ chủ động muốn cái tiền đồ như thế này chưa? Năm đó là một thư lang nghèo kiết xác, nay trở thành một đời tể tướng, dường như nở mày nở mặt lắm. nhưng ngay cả con gái cũng không được thấy. Sinh được nhi tử, nhưng, hắn nghiến răng trong kiệu nói vọng ra, nhưng lại chết thảm một đứa. Cái gì là tiền đồ của ta? Ta muốn cái gì đây? Đó chỉ là quyền lực ngươi muốn. Ngươi không cam lòng gả cho một người chọn đời không thoát khỏi chữ phỏ mã. Yên yên ổn ổn sống hết nửa đời sau mà thôi. Chẳng lẽ chuyện này ta phải tạ ơn ngươi sao? Trưởng công chúa nghe thấy những lời này, trong lòng giận dữ khóc mắng. Lâm Nhược Phủ, việc đã tới nước này, ngươi còn nói ra những lời hỗn trướng đó sao? Nếu ngươi không thực sự cam lòng, năm đó điều người vào đô sát viện nhậm chức, vì sao ngươi không nói lời nào? Cho ngươi tiến vào Hàn Lâm Viện vì sao ngươi không nói quá khó? Cho ngươi tới lại bộ thị lang nhận chức sao ngươi không nói mình không làm được? Lúc ngươi từng bước thăng chức, ngươi không nhớ tới công lao của ta. Hôm nay hơi có chút không thuận lợi, ngươi liền lập tức phát tiết lên người ta là sao? Tốt, Duệ Nhi, nghe thanh âm của trưởng công chúa ngày càng cao. Thanh âm của Lâm Nhược Phủ yên tĩnh lại, nói nhưng vẫn vô cùng oán thán. Ta thà rằng ngươi là một người đàn bà chanh chua, cũng không muốn ngươi vĩnh viễn mang cái dáng vẻ bi thương như thế. Ngươi có biết không, như vậy rất khiến người ta chán ghét đi. Trưởng công chúa bị tức không nói được thành lời. Về phần hôn sự của thần nhi, ta quyết định rồi, ta quan sát Phạm Nhàn đó rồi. Mặc kệ hắn là người như thế nào, nhưng chí ít cũng là một người không dễ dàng chết đâu. Lâm Nhược Phủ lạnh lùng nói rằng, ta không muốn nữ nhi của ta biến thành một quả phụ. Trưởng công chúa lên án mạnh mẽ nói, hôm nay có phải ngươi bị ấm đầu không? Cùng nhi mới bị mưu hại, ngươi vội vàng mượn hơi Phạm gia, lẽ nào ngươi thật sự tin lời lão cẩu Trần Bình Bình kia nói? Tư Cố Kiếm có thân phận thế nào? Sao có khả năng tới kinh đô giết người? Nói không chừng cũng là do Phạm Kiến đứng sau màn làm chủ. Lâm Nhược Phủ lạnh lùng nói, ngươi chết là nhi tử của ta, ngươi nghĩ rằng ta không có đi nhìn hắn lần cuối sao? Vết thương là không thể che giấu được, Tư Cố Kiếm kiếm ý sắc bén nhưng tùy tính, cho dù ta nhận nhầm đi, vị kia ở quý phủ cũng sẽ không nhận nhầm, thấy không thể thuyết phục được đối phương. Trưởng công chúa ngữ khí mềm ra, cầu xin nói, ngươi đợi ta kiểm tra lại, cho dù ngươi không thương tiếc ta, nhưng cũng đừng gả thần nhi vào Phạm gia. Một hồi trầm mặc, Lâm Nhược Phủ rốt cuộc cũng mở miệng nói rằng, Ngô Bá An bàn bạc kế hoạch ám sát Phạm Nhàn với ta. Ta không có đồng ý. Thật không ngờ hắn thuyết phục được tên ngu xuẩn Cùng Nhi. Trưởng công chúa trầm mặc, biết rất khó làm cho đối phương tin tưởng chuyện này không quan hệ tới mình. Ngô Bá An là người của ngươi. Thanh âm của Lâm Nhược Phủ lạnh tới mức dường như kiệu gỗ cũng đóng băng lại. Ta vẫn biết hắn là người của ngươi. Hắn là người ngươi dùng để giám thị ta, nhưng ta thật không ngờ, nhi tử của ta bởi vì ngươi mà chết đi, cho nên, dừng ở đây đi, gió đêm dần dần ôm trọn hoàng thành, thanh kiệu chậm rãi lui vào trong bóng đêm, một chiếc đèn lồng cô độc ở bên cạnh cỗ kiệu, trong kiệu mơ hồ truyền tới tiếng nước mắt khóc ròng của nữ nhân. Thái giám kinh hãi đứng trước kiệu, cung nữ đốt đèn lồng hai bên. Đoàn người chậm rãi dọc theo cửa bên hoàng thành tiến vào trong cung. Cỗ kiệu đi hồi lâu tới được nơi ở của công chúa Quảng Thư Cung. Kiệu nghiêng một bên, trưởng công chúa vẻ mặt ngấn lệ từ trên kiệu đi xuống. Mấy người thái giám cùng cung nữ nhanh chóng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn. Trưởng công chúa nhu nhược vô lực bước lên thềm đá, rốt cuộc cũng lau khô được nước mắt của mình, bỗng nhiên nở nụ cười thản nhiên. Giống như dương liễu lộ ra vẻ xanh mướt mượt mà, ác độc nói rằng, giết hết đi, mấy đạo ánh sáng hiện ra, vài tên thái giám không kịp cầu xin tha thứ, liền bị cung nữ thiếp thân của trưởng công chúa dùng đoạn đao trong tay áo cắt đứt yết hầu mà chết. Trong điện, thi thể ngã xuống, phát sinh vài tiếng kêu nhỏ, phủ tể tướng cũng không phải là một tòa nhà lớn nhất kinh đô, nhưng là một tòa nhà phú quý nhất. Bất luận Tĩnh Vương, mấy đời liên tiếp phú quý, đều không thể hơn được. Trang trí ở cửa chính phủ, nhìn qua cũng không phú quý lắm, nhưng những người trong nghề đều hiểu được. Lếch mắt một cái là có thể nhìn ra bầy biện trong phủ. Đều là cực kỳ tao nhã. Bên trong là những biểu hiện cao cấp. Tùy tiện lấy ra vài cái ghế phòng chừng có thể đối được một mảnh vườn ươm lớn ở phủ Tĩnh Vương gia. Đương nhiên, chúng ta ở đây là tính theo tương đối. Tự nhiên ngoại trừ tòa nhà của Hoàng đế bệ hạ ra. Tòa nhà đó được kêu là Hoàng Cung. Với cái tên đó thì ai dám so sánh. Lâm Nhược Phủ có thể chỉ qua 20 năm mà kiếm được tài phú như thế. Thế nhân đều biết là tham ô mà có. Thế nhưng bệ hạ vẫn luôn luôn mở to mắt coi như không có. Thực sự là một chuyện là cho nhiều người rất khó hiểu. Đi qua phòng khách phía trước, nơi đây một đám quan văn đang ngồi bắt chuyện an ủi. Lâm Nhược Phủ sắc mặt cụt hứng đi vào bên trong, biết tâm tình của tể tướng đại nhân không tốt, không tiện quấy rối, cho nên đều cáo từ. Chỉ có mấy quan viên có công vụ khẩn cấp thì tay chân luống cuống chờ đợi. Lâm Nhược Phủ dường như nhớ tới bọn họ, đi trở lại, hỏi một chút xem chuyện gì xảy ra. Mạnh mẽ sốc lại tinh thần mà giải quyết nhanh gọn những việc này. Rồi mới vô lực phất tay bảo bọn họ rời đi. Lúc những quan viên này rời đi, vừa tự trách vừa cảm phục tể tướng đại nhân. Nhà gặp thảm họa như vậy, mà vẫn có thể để việc công lên trước. Thật sự là một trụ cột của quốc gia. Đi tới bên trong, tiến vào trong thư phòng. Lâm Nhược Phủ ngồi trên bàn, lâu lâu không nói một lời. Đại nhân, lúc này trở mặt với Đông Cung, dường như không hợp lắm, bằng hữu thân cận nhất của tể tướng, cũng là mưu sĩ tối mật nhất, Viên Hoành Đạo vừa nói vừa bưng cho hắn một chén trà. Hôm nay Viên Hoành Đạo mặc một bộ quần áo màu trắng. Hắn nhìn Lâm Nhược Phủ đã sốc lại tinh thần, không khỏi buồn bã trong lòng, nói rằng, trước tiên không nói những chuyện này nữa, đại nhân đi nghỉ đi. Lâm Nhược Phủ lắc đầu, những nếp nhăn hằn sâu trên trán tràn đầy vẻ ưu sầu. Nhẹ giọng nói rằng, việc đã tới nước này, để cho con cháu đầy phủ. Còn có Lâm thị tộc nhân, ta phải tìm một con đường cuối cùng. Cách chương.